Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 53 tha thứ, góc truyện audio.com. Khi ở một nơi xuất hiện kho báu thì những người đi tìm báu vật sẽ nghe phong phanh mà tới, sau đó chờ cơ hội mà ra tay, còn những người bảo vệ kho báu thì lại minh ám song tuyến, để một kích chí mạng sau khi báo danh, lại dạo một vòng trường ai, nhóm người Hàn Hiểu liền ai về nhà Negrator ngồi trong xe huyền phù, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Một tay của cô theo thói quen nhẹ nhàng xoay xoay lọn tóc trước ngực, trong lòng nghĩ tới đứa con gái ngông cuồng dám ở trước mặt cô ra oai cha mình. 20 mấy năm của cô, dưới ánh mắt được đại gia tộc bồi dưỡng ra mà nói, cái vị thiên kim mà được quan chấp chính cao nhất Ellen nuôi ở bên ngoài, chính là cái loại chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, tương lai cô ta chỉ có tác dụng liên hôn gia tộc, nhưng nếu như để cho cô ta làm chút tuyên truyền cho mình chắc là không tồi đâu. Nhưng mà với IQ của cô ta, có lẽ bây giờ còn đang ở trong nhà, chính vì mấy câu của người khác mà cô ta đã bị dọa đến ảo não trong người, nói không chừng còn đang lên kế hoạch báo thù nữa. Vâng, xem ra mình cần phải thêm chút lửa nữa. Greta lấy máy truyền tin của mình ra. Cha, con là Greta, con có chuyện muốn nói với cha, là như vậy. Sau khi bàn giao xong, Greta không có thu lại máy truyền tin, cô thở ra một hơi thật sâu. Ai, nói chuyện vừa có chút khiêm tốn lại thêm một chút lên giọng, cô dễ dàng sao? Bây giờ cô rất cần được an ủi. Thế là cô liền bấm số của Raikhe. Đúng như dự đoán của Greta, cái vị thiên kim ngoài giá thú của quan chấp chính đang ở trong nhà mình càng nghĩ càng thấy uất ức, chỉ mấy câu nói của người ta thì bị dọa đến nỗi bỏ chạy mất dạng, từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, hơn nữa cái vị tiểu thư gì gì đó cũng không có đưa chứng cứ chứng minh lời cô ta nói là thật. Nhất định là chỉ hù cô thôi. Cô gái ngông cuồng càng nghĩ càng không nuốt trôi được cục tức này, thế là cô ta quyết định nhất định phải cáo trạng với cha cô ta, ngày mai tới trường không được bỏ qua cho bọn họ. Tối hôm đó, cái vị quan chấp chính liền mang bộ mặt phiền muộn về nhà của cô gái ngông cuồng, chiều hôm nay đột nhiên ông bị cấp trên mắng cho một trận. Người tình dị nhân dịu dàng an ủi ông ta, lại hầu hạ ông ta cả người thoải mái, ông cảm thấy đến chỗ người tình thật sự là quyết định sáng suốt, bà già khô khan ở trong nhà làm sao biết điều ôn nhu như nước giống như tình nhân được chứ. Mà đứa con gái ngông cuồng ngồi kế bên lại không có lên tiếng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, đứa con gái ngông cuồng khi ở trước mặt người cha có quyền có thế của mình liền trở thành đứa con gái ngọt ngào ngoan ngoãn, đang liều mạng an ủi chính mình, tâm tư nho nhỏ muốn ngày mai tìm chút phiền phức cho cô gái kia của cô ta liền giống như bong bóng xà phòng vỡ tan tành. Ngày hôm sau cuộc sống học sinh của Hàn Hiểu chính thức bắt đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi. Giống như Greta đã nói, có sự phân chia rõ rệt trong trường, học sinh nghèo thì ghét bỏ các thiếu gia và thiên kim thế gia vô học rốt nát, mà các công tử và tiểu thư ngoài giá thú thì lại chán ghét cái bọn mọt sách nhà nghèo giả bộ đứng đắn, hai bên không ưa nhau, càng không để ý tới nhau. Hàn Hiểu không đi vào cái vòng của con nhà nghèo được, nhưng cậu cũng không muốn có chút tiếp xúc với đám con nhà giàu, cuối cùng bên cạnh thật sự chỉ có Greta và Sheila. Góc truyện audio.com. Chuyên ngành của Hàn Hiểu là ngôn ngữ Landis, học thêm cơ cấu luật pháp Landis, cậu theo thói quen lựa chọn thứ nên học trước, còn về sở thích của bản thân, dù sao thời gian còn dài, cậu vẫn còn nhiều cơ hội để học tập. Học xong lớp buổi chiều, Hàn Hiểu liền trở về thành, phương thức giáo dục ở trường Landis không giống với nước Hoa Hạ trên địa cầu, giờ đi học của họ bình thường đều là buổi sáng, buổi chiều là thời gian hoạt động của học sinh, mình có thể tham gia các câu lạc bộ trong trường hoặc các lớp theo sở thích, đương nhiên cũng có thể trực tiếp về nhà, mà ban đầu khi Hàn Hiểu thảo luận với Akashi đã đồng ý với anh, chỉ có đi học thời gian khác đều phải quay về thành Doris. Ra khỏi cổng trường, vừa ngẩng đầu Hàn Hiểu liền nhìn thấy thân ảnh đã bỏ trốn thật nhanh khi không cẩn thận gặp mặt lần trước đang đứng cách cậu không xa, cậu bật cười. Sao vậy, uy danh thế gia thượng lưu ghê gớm như vậy sao, có cần thiết nhìn thấy chúng ta thì chạy không? Greta cười lên, có thể là lá gan của cô ta quá nhỏ. Có khả năng sao, cái bộ dáng phách lối lúc đầu của cô ta cũng không giống người có lá gan nhỏ, thôi bỏ đi, như vậy cũng tốt, giảm được không ít phiền phức. Ngày thứ ba thứ tư, nhóm Hàn Hiểu đều vượt qua đầy sóng yên gió lặng, cô gái phách lối đã từng thề sẽ làm Hàn Hiểu không bước ra được Ellen, đang chờ họ trước cổng trường, cô hơi cúi đầu, sắc mặt tiều tụy, vẻ mặt sợ hãi đứng trước mặt Greta. Tiểu thư Sigma, tôi xin lỗi cô về chuyện lần trước, là tôi có mắt không tròng đụng phải cô, mong cô đừng tính toán với tôi. Giọng nói đầy run rẩy, rõ ràng thấy được mấy ngày nay cô ta cũng trôi qua không được tốt. Hừ, cô đụng phải tôi sao? Cả người Greta tỏa ra sự kiêu ngạo của người thượng vị mới có, còn mang theo khí thế bức người hỏi. Cô gái ngang ngược liền thức thời truyền mục tiêu. Xin lỗi, bạn học là do tôi không đúng, cầu xin cậu tha thứ cho tôi. Hàn Hiểu than thở trong lòng, loại người này vừa đáng ghét vừa buồn cười, sau khi bỏ đi cái lớp áo quyền lực thì linh hồn còn hèn mọn hơn cả người bình thường. bỏ đi, Hàn Hiểu nhàn nhạt nói. Cô gái ngang ngược vẻ mặt vui mừng quay đầu nhìn Greta. Greta cười lạnh, Gray tha thứ cho cô, nhưng tôi thì không, lần đầu tôi tới ai ghi danh quen được hai người bạn Gray và Sheila, nhưng không ngờ cô lại dám đối xử với họ như vậy. Nói cách khác, hành vi của cô làm tôi mất hết mặt mũi. Mặt mũi của thế gia còn quan trọng hơn cả trời nữa. Cô gái ngang ngược lảo đảo cả người như muốn ngã, cô ta cắn răng. Bồ, một tiếng quỳ xuống, đều là lỗi của tôi cầu xin cô tha thứ cho tôi đi, bỏ qua cho cha tôi đi. Nói xong rơi nước mắt như mưa, bộ dáng đó cùng với khuôn mặt ngọt ngào của cô ta thật sự hơi có mấy phần điềm đạm đáng yêu, chỉ đáng tiếc đứng trước mặt cô ta không phải là người biết thương hương tiếc ngọc. Vào lúc Hàn Hiểu đang nghĩ phía sau nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết thì có một giọng nữ cao vút truyền tới. Dừng tay, các người đang làm cái gì? Một cô gái có tướng mạo xinh đẹp mang theo một nhóm nữ nữa đi tới kéo cô gái ngang ngược đứng dậy, bảo vệ sau lưng. Các người đang làm gì, các người có biết bạn ấy là tiểu thư nhà ai không? Gia tộc của các người không muốn lăn lộn ở thành E lần nữa đúng không? Một đám con gái xung quanh cũng phụ họa theo, vẻ mặt phách lối thật sự rất giống cô gái ngang ngược ba ngày trước. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên là vật hợp theo loài, người hợp theo bầy, bạn bè ngực lớn não nhỏ thì bản thân cũng là loại não nhỏ ngực lớn. Emily, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô gái ngang ngược được bảo hộ ở phía sau muốn ngăn cản cô gái tên Emily, bất đắc dĩ miệng của đối phương quá nhanh đi, cô ta căn bản không kịp làm. Xem ra cô có chuẩn bị mà tới nha. Đôi mắt uy nghiêm cao quý của Greta quét một vòng, như vậy thôi cũng khiến mọi người phải im miệng. Không có, không có, tôi không có gọi bọn họ tới. Thật sự, cánh tay của cô gái ngang ngược liều mạng lắp lắp phủ định. Daisy, cậu làm sao vậy? Emily đối với hành vi của Daisy, cũng chính là cô gái ngang ngược vô cùng kinh ngạc. Daisy kéo cô ta qua một bên, nhỏ giọng nói. Emily, cô ấy là đích tiểu thư của nhà Sigma, chúng ta đắc đội không nổi đâu. Đích con của vợ cả, thứ con của vợ lẻ, là nhà Sigma nào? Emily cả người cũng hồ đồ luôn. Daisy chỉ hận rèn sắt không thành thép, giọng nói không tự chủ mà cao lên. Còn có nhà Sigma nào nữa, đương nhiên là nhà Sigma ở Đế Đô rồi. À, nhất thời xung quanh hai người họ phát ra một trận tung hô. Daisy Yali, lẽ nào cha cô không nói cho cô biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao? Giọng nói Greta tràn đầy uy hiếp dọa cho Daisy cả người run rẩy. Không có, không có, tôi không có nói gì hết. Greta thì lại hừ lạnh một tiếng, cô nói thì đã làm sao, lẽ nào tôi lại sợ các người sao? Tôi thật sự không có nói gì hết, không tin, cô có thể hỏi Emily. Cậu ấy không có nói gì cả. Emily cũng bị dọa, Hàn Hiểu đứng ở một bên muốn cười ra tiếng luôn rồi, cái gì nên nói cũng nói ra hết rồi, phía trước sao không nói sớm phải giữ bí mật, giờ ai cũng tin hết, mắc cười chết đi được. Coi như các người thức thời, chuyện lần này bỏ qua, lần sau mà còn dám ăn hiếp bạn tôi, hừ. Không, sẽ không có nữa đâu, cảm ơn tiểu thư Sigma, ừ, đi đi. Greta giống như một nữ vương, phất tay cho bọn họ lui ra. Thế là một đám con gái không não giống như là phạm nhân được xá tội, sợ chết khiếp chạy đi, lúc nãy bọn họ nói chuyện không khách khí gì cả, nếu thật sự muốn tính toán, bọn họ còn phải chịu tội nữa. Đợi cho nhóm người đó biến mất, Hàn Hiểu cuối cùng cũng nhịn không nổi mà cười phá lên. Ha ha, Greta, tôi thật không ngờ kỹ thuật diễn xuất của cô lại tốt như vậy. Greta đắc ý ngẩng cao đầu. Đó là đương nhiên rồi, là tiểu thư độc nhất của thế gia thượng lưu, diễn xuất là một môn nghệ thuật nhất định phải biết. Bộ dáng dễ thương của Greta, làm Hàn Hiểu không nhịn nổi phải bật cười lên. Lúc này đột nhiên Sheila kéo Hàn Hiểu ra phía sau, móng tay bén nhọn duỗi ra, răng nhọn cũng xuất hiện. Bạn Gray, hoặc là tôi nên gọi cậu là phu nhân Hàn Hiểu, Doris. Nghe thấy giọng nói, Hàn Hiểu từ sau lưng Sheila ló đầu ra. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông tuấn Mỹ đang đứng cách đó không xa, vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, nhò nhã như ngọc làm Hàn Hiểu nhớ tới hoa từ ngọc lan, xinh đẹp bền bỉ, đồng thời cũng tỏa ra hương thơm mê người, khi hoa nở đầy cây, ngay cả lá hoa cũng không dám làm phiền sự trói lọi đầy hoa lệ của hoa. Ngài là, à tôi vô cùng xin lỗi, quên mất tự giới thiệu bản thân, tôi tên là Richard Adam, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ là giáo viên lịch sử Landis của người. Breakert cười đầy hữu nghị với Hàn Hiểu, giải thích sự vô hại của mình. Sheila liền thu lại móng vuốt nhưng cô vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông đó. Hàn Hiểu từ sau lưng Sheila đi ra, gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi nhớ rõ ràng tôi đã có giáo viên lịch sử rồi, tôi nghĩ tôi không cần có tới hai giáo viên lịch sử đâu. giáo viên lịch sử của người hôm nay bệnh cụ tái phát đã nhập viện rồi, cho nên bắt đầu từ ngày mai sẽ do tôi thay thế ông ấy. Trong giọng nói Raycott tràn đầy nuối tiếc nhưng mặt của anh ta thì đều là nụ cười. Hàn hiểu, 2 tiếng trước cô vừa mới học môn lịch sử, thầy lịch sử rõ ràng là một người khỏe mạnh. Anh chắc là quý tộc đúng không? Greg sâu đầm nhíu mày, quý tộc thì đã sao, cũng không có quy định quý tộc thì không được đến trường bình dân làm giáo viên. Gia cảnh nhà tôi không tốt cho nên tới đây kiếm chút tiền cũng được đi. Hàn hiểu, đương, nhiên có thể, à, đúng rồi, đây là quà gặp mặt của tôi, mong người vui lòng nhận cho. Nói xong không biết từ đâu nhảy ra một người, trong tay cầm một phần tài liệu đi về phía bọn họ. Hàn hiểu đột nhiên có một dự cảm bất an, quả nhiên khi nhận lấy phần tài liệu từ tay Sheila, cậu nhìn thấy trên đó viết giấy chứng nhận XXX. Lúc này giọng nói thánh thót của Raycott vang lên. Gia cảnh nhà tôi không được tốt, tạm thời tôi không thể tặng nổi tinh hệ, 2 tinh cầu nho nhỏ, mong người không chê. Khóe miệng Hàn hiểu co rút, đây mà gọi là gia cảnh không tốt, vậy mức nào mới được xem là gia cảnh ngài tốt? Lẽ nào trường ai 1 tháng trả lương ngài 2 cái tinh cầu sao, ngài từ đâu tới vậy? Cái này không tốt lắm đâu, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc gì. Vậy không lẽ người rất thân với gia tộc Arthur và Claudius? Người nhận quà gặp mặt của họ, mà lại không nhận của tôi mới thật sự không tốt đó. Cái đó không giống nhau, bọn họ có ký hiệp ước hôn nhân với gia tộc Doris. Nếu như người cho như vậy, vậy tôi cũng có thể ký kết hôn ước với con trai con gái tiếp theo của người. Lời này Raycott nói ra thật tự nhiên, mà Hàn hiểu nghe thấy thì cả người muốn co quắp lại luôn rồi. Trình độ mặt dày của người này quả thật vượt qua Claudius luôn rồi. Đối với người như vậy không nên nói nhiều, trực tiếp đập chết là được. Không cần đâu, vô công bất thụ lộc, tôi nghĩ tôi thật sự không thể nhận quà gặp mặt của thầy. Giọng Hàn hiểu đầy kiên định, Raycott thở dài, phu nhân, người biết không, quà tặng đi bị trả về, đó là sự sỉ nhục rất lớn với người tặng quà, phu nhân, tôi không nhận nổi đả kích như vậy đâu. Tinh thần nhất định sẽ thất thường, đến lúc đó khi đi dạy tôi nhất định sẽ thường xuyên gọi người trả lời câu hỏi, sau giờ học còn giữ người lại, sau khi người về nhà sẽ thường tới nhà người thăm hỏi, còn có. Quà của thầy tôi rất thích, cảm ơn thầy, nói xong cầm bút ký lên tên của mình. Để anh ta nói nữa chắc giống với Claudius, ở nhờ nhà cậu hoài không chịu đi. Giáo viên luôn luôn là vết thương khó mà kín miệng trong lòng bất kỳ một học sinh nào. Cậu nhìn ra được nhân phẩm của quý tộc không có điểm mấu chốt. Đạt được mục đích, Raycott cười lên. Vậy thì, bạn học Gray, hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng trải qua cuộc sống học tập vui vẻ nào. Hàn hiểu, ở trong xe huyền phù, Hàn hiểu hỏi Sheila Raycott rốt cuộc là người như thế nào. Sheila nói với cậu, Raycott Adam là giáo sư cao cấp trẻ nhất trong học viện quân sự Landis, có thể nói trong học viện quân sự, anh ta là một tay che trời, Akashi, Lucna và Claudius đều là học sinh của anh ta. Hàn hiểu nở nụ cười, trong ánh mắt không có ý cười. Góc chuyện audio.com, giáo sư cao cấp của học viện quân sự Landis vậy mà lại làm một thầy giáo lịch sử nho nhỏ cho tôi có tài đức gì nha? Cách chương.